Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, 455, giếng cạn Lý cũng không có phản ứng, hơn nữa giếng cạn hạ tà khí cũng không ít, nhân thông hướng địa hạ, từng đợt tà nổi nóng lên bắt đầu khởi động, không giống như là có thể giấu người địa phương. Tô Nghiễn Tinh có chút nghi hoặc xem Sở Trước, lúc này đã minh bạch Sở Trước chạy nơi này đến. Là vì tìm người, tuy có chút nghi hoặc nàng bằng hữu vì sao vẫn chưa cùng thánh nữ cùng nhau. Mà nàng lại vì sao biết bọn họ ở trong này. Nhưng Tô Nghiễn Tinh sáng suốt không có hỏi nhiều. Sở Trước trầm ngâm hạ, lại hướng giếng cạn hạ nói. Khúc tiền bối, Huyền Ảnh, ta đi xuống, Tô Nghiễn Tinh nghe xong. Khẩn trương nói, Sở cô nương, vẫn là thận trọng một ít. Vạn nhất lại là tà tu âm mưu, phải biết rằng bọn họ tiến vào không lâu. Kém chút liền nói, Sở Trước liếc hắn một cái. Nghĩ nghĩ, đối hắn nói, ngươi tại đây thủ, ta đi xuống nhìn một cái. Nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc bảo trọng bản thân. Không cần để ý tới ta. Tô Nghiễn Tinh thấy nàng cố chấp đã gặp. Chỉ có thể thở dài. Về phần Sở Trước lời nói, hắn đương nhiên sẽ không ứng. Sở Trước cứu hắn một mạng, hắn không là kia chờ vong ân phụ nghĩa đồ đệ, là bản thân lựa chọn theo vào đến. Nếu là bản thân ở trong này bất hạnh ngã xuống, coi như làm bản thân đã sớm chết ở diệt môn ngày ấy bãi. Chẳng trách người khác, cũng là bởi vì phần này cảm ơn cùng thuần thiện, mới vừa rồi nhường Sở Trước vô pháp thấy chết không cứu. Sở Trước giao cho Tô Nghiễn Tinh mấy chương phù. Đây là thiên phù cung vẽ trừ tà phù, đối phó tà tu cùng khu trừ tà khí đều có chút dùng. Ngươi dùng, dứt lời, nàng nhắc tới làn váy, hướng giếng cạn nhảy xuống. Giếng cạn bên trong tà khí mặc dù trọng, bất quá có gia đà Phật Châu ở, nơi đi qua, chung quanh tà khí nhất thời nhất thanh, hiện thời không có ngoại nhân, Sở Trước cũng không lại che giấu gia đà Phật Châu, gia tăng linh lực phát ra. Đem giếng cạn lý tà khí một đạo quét sạch, giếng cạn thình lình bất ngờ thâm ni một hồi lâu Sở Trước mới hai chân. Đáy giếng lại hắc lại âm lãnh, khả năng đã là xâm nhập để dưới, tà khí bắt đầu khởi động so địa phương khác còn lợi hại. Sở Trước tầm mắt đảo qua đi, phát hiện giếng cạn phía dưới không gian vậy mà thập phần không rộng rãi. Cũng không giống từ phía trên nhìn đến. Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh nếu là trốn tại nơi đây, cũng là tìm đối địa phương, tưởng bãi, Sở Trước hướng miệng nhét mấy khỏa hồi linh đan, đem trong cơ thể một nửa linh lực đều đưa vào già đà Phật Châu chung. Chỉ thấy nguyên bản giống linh quang thông thường nhu hòa Phật quang chuyển biến thành rực rỡ màu vàng, màu vàng Phật quang nơi đi qua, tà khí ảo ảo biến mất, lộ ra đáy giếng bộ dáng. Đồng thời cũng làm cho nàng có thể thấy rõ ràng đáy giếng còn có một cái thông đạo. Sở Trước đi qua, đi khoảng đường hơn 10 trượng, đi đến một đạo cửa đá tiên. Huyền Ảnh bọn họ ngay tại cửa đá sau. Sở Trước nghĩ đến đây, tế ra toái tinh kiếm, dục muốn đem cửa đá bổ ra khi, đột nhiên thạch cửa mở. Khúc Sơn Hà thân ảnh xuất hiện tại cửa đá sau. Khúc Sơn Hà cảnh giác xem nàng. Sở Trước lộ ra tươi cười. Khúc tiền bối, Huyền Ảnh thế nào? Khúc Sơn Hà nheo lại mắt. Ngươi thật sự là Sở cô nương. Cũng không oán hắn như thế cẩn thận. Thật sự là ta tu quỷ kế đa đoan. Hơn nữa độ âm trong trấn ảo trận không ít. Một cái không cẩn thận, sẽ bị lừa gạt. Sở Trước nghĩ nghĩ, đem vạn pháp đỉnh Lý Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều phóng xuất. Nhìn đến này mấy người. Khúc Sơn Hà thần sắc buông lỏng, không nói hai lời, chạy nhanh đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ kéo vào đi. Nhanh chút, Huyền Ảnh bị thương, người đi cho hắn nhìn xem monster, những người khác vừa nghe. Cũng bất chấp hỏi khác, chạy nhanh đi vào, cửa đá sau là một gian mật thất cũng không lớn, hơn nữa thập phần đơn sơ, có thể nhìn ra được, đây là một gian dùng để luyện đan mật thất. Dựa vào tường địa phương có mấy xếp cái giá, mặt trên làm ra vẻ đan bình, trên vách tường có mấy chản đèn tường, làm ra vẻ mấy khối có thể sáng lên tảng đá, sung làm chiếu sáng sử dụng, liền mông lung ánh sáng. sở trước nhìn đến gián tại chung quanh chư tà phù, liền minh bạch vì sao này trong mật thất tà khí rất thưa thớt. Không đủ để xúc phạm tới nhân. Lúc này một cái cả người là huyết hải báo bộ dáng yêu thú ghé vào mật thất giường đá thượng. Thoạt nhìn phi thường chật vật, nhìn đến huyền ảnh bộ dáng, mọi người đổ trừ khẩu khí. Mạc sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh qua, trên tay phúc linh lực, bắt đầu vì hắn kiểm tra. Sở trước sắc mặt khó coi hỏi Khúc Sơn Hà, Khúc tiền bối, sao lại thế này, huyền ảnh vì sao chịu thương nặng như vậy? Các ngươi lại làm sao có thể tới đây? Khúc Sơn Hà trên mặt lộ ra mỏi mệt sắc, huyền ảnh bị thương mấy ngày nay. Hắn muốn che chở hắn, vừa muốn phòng bị tùy thời hội ra tay với bọn họ tà tu cùng truy giết bọn hắn thánh nữ thị vệ. Áp lực phi thường lớn, ở trong này nhìn đến sở trước bọn họ, tuy rằng những người này tu vi thấp, vẫn như cũ làm cho hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Huyền ảnh bị thương, là thánh nữ thị vệ gây nên, Khúc Sơn Hà nói. Về phần kia thị vệ, người cũng là nhận thức, đúng là thánh nữ đặt ở hát địch bên người bảo hộ thánh đế cảnh hậu kỳ tu luyện giả, sở trước nghe. Được cả kinh, hắn nhận ra các ngươi. Ở đá ngầm xương cốc thời điểm, bọn họ này nhóm người đã ở hát địch thị vệ trong lòng treo lên hào. Sau này sở trước ở huyết linh thành trước mặt hắn bắt đi hát địch. Cũng bị bọn họ nhìn đến hình dáng, cho nên bọn họ luôn luôn tránh cho cùng thánh nữ nhân chính diện tiếp xúc. Để tránh bị nhận ra đến, lần này huyền ảnh cùng Khúc Sơn Hà đi theo thánh nữ bọn họ cùng nhau tiến vào độ âm trấn. Cũng là riêng dùng dịch dung đan dịch dung người hiểu biết ít đi. Thánh nữ cảnh giới đại ngã, cho dù có thể phát hiện bọn họ dịch dung, cũng vô pháp khuy phá bọn họ bộ mặt thật mới đúng. Khúc Sơn Hà lại thở dài, lúc đó chúng ta gặp được Minh Âm lão tổ, tình huống phi thường nguy hiểm, huyền ảnh khôi phục bản thể khi, bị nhận ra đến đây, nghe đến đó, sở trước cũng mặc hạ, cho nên, bọn họ hình người khi cũng không bị nhận ra đến, ngược lại là dùng bản thể chiến đấu khi, bị thánh nữ thị vệ cấp nhận ra đến đây, ngày đó ở đá ngầm xương cốc, huyền ảnh biến thành bản thể tạp tê cốt nha. Nhất tạp một cái chuẩn, sức chiến đấu phi phàm, quả thật dễ dàng làm cho người ta chú ý, nhận ra huyền ảnh sau, thánh nữ tự nhiên cũng liên hệ đến bọn họ trong đó quan hệ. Tuy rằng Khúc Sơn Hà đem hát địch tử vu hoan cấp tà tu, có lý có cứ, bất quá thánh nữ cũng không phải xuẩn, theo thị vệ trong miệng biết được bắt đi hát địch nhân từ lúc đá ngầm xương trong cốc chỉ thấy quá. Đã sớm đưa bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lúc này nhận ra huyền ảnh sao, bình tuyệt đối không bỏ qua nguyên tắc, trực tiếp ra tay làm thịt, tuy rằng lúc đó tình huống nguy hiểm, bất quá dọn ra cái thị vệ ra tay với bọn họ không đương vẫn phải có. Minh Âm lão tổ đâu? Sở trước lại hỏi, bị thánh nữ giết, bất quá Minh Âm lão tổ trước khi chết, phản tử nhất phác. Vậy mà liều mạng mất hồn mất vía khả năng, đem một thân tu vi cùng máu huyết hóa thành âm thi vương trưởng thành dưỡng phân. Trước tiên thúc đẩy âm thi vương luyện hóa bất tử thân, nghe được Khúc Sơn Hà lời nói. Sở trước vẻ sợ hãi cả kinh, rốt cục minh bạch này nhóm người tiến vào độ âm trấn sau chuyện đã xảy ra. Cùng với vì sao âm thi vương hội trước tiên luyện hóa bất tử thân. Nghĩ đến thánh nữ đám người tiến vào độ âm trấn sau. Độ âm trong trấn tà tu cũng khẩn trương đứng lên, đặc biệt tọa trấn tại nơi đây Minh Âm lão tổ, một lòng muốn chờ âm thi vương luyện hóa bất tử thân. Tương lai hảo huyết tẩy thanh lâm vực, đem thanh lâm vực sở hữu tu luyện giả làm phục sinh tà đế dưỡng phân. Minh Âm lão tổ biết bát thần cung thánh nữ bản sự. Hơn nữa thánh nữ nguyên thần bị hao tổn một chuyện vẫn chưa thoát ra đi. Biết đến nhân không nhiều lắm, tự nhiên sợ thánh nữ tiến vào sau. Thật sự đem còn chưa luyện hóa bất tử thân âm thi vương trước tiên giết chết. Đành phải tự mình đi ra ngoài nghênh chiến. Minh Âm lão tổ có được hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu là thánh nữ toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ hắn. Đáng tiếc thánh nữ cố tình cảnh giới đại ngã. Cùng hắn chính diện tướng khiêng cũng không phải là đối thủ. May mắn thánh nữ trong tay có thanh liên linh trượng, đúng là khắc chế tà tu vật. Minh Âm lão tổ muốn đối thánh nữ ra tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một trận chiến này, mặc kệ là thánh nữ vẫn là Minh Âm lão tổ đều đánh cho cực kỳ gian nan. Liên lụy giả phần đông, óc còn không mang nổi mình óc. Huyền ảnh chính là ở tình huống như vậy hạ bại lộ ra bản thể. Sau này Minh Âm lão tổ vừa chết, liền nhường Âm Thi Vương trước tiên luyện hóa bất tử thân. Âm Thi Vương sở dĩ không có thể phá phong mà ra, cũng là bởi vì thánh nữ mắt thấy tình huống không đúng. Tung ra dùng máu huyết luyện chế đài sen tụ tập thánh liên khí, vừa đúng cùng Âm Thi Vương rằng co không lạc hạ phong. Tạm thời ngăn chặn Âm Thi Vương, chính là làm xong tất cả những thứ này sau, thánh nữ vô pháp lại dọn ra thủ đến làm khác, tạm thời chỉ có thể trấn thủ ở độ âm trấn phía đông nam. Chủ trì đài sen áp chế Âm Thi Vương, Khúc Sơn Hà cũng nhân cơ hội đem bị thương huyền ảnh mang đi. Vì né ra thánh nữ thị vệ đuổi bắt, Khúc Sơn Hà đành phải trốn ở đây. Khúc Sơn Hà có thể biết Đan Phô Hạ có mật thất, cũng là bởi vì hắn cùng Đan Phô chủ nhân có chút giao tình. Đan Phô chủ nhân bị hại, giếng cạn dâng lên vô số tà khí, thập phần nguy hiểm ni, nhưng mà Khúc Sơn Hà cũng không có biện pháp. Đành phải mang theo huyền ảnh trước trốn ở đây lại nói. Minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, sở trước trong lòng thở dài, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, độ âm trong trấn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn đang bận cứu huyền ảnh, Bích Tầm Châu ở bên trợ thủ hỗ trợ, Hỏa Lân nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, muốn hỗ trợ lại không có Bích Tầm Châu thận trọng, có chút bản thủ bản cước. Bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ ghét bỏ đuổi tới một bên, sở trước thấy nàng nhàn rỗi, nhân tiện nói, người đi đem mặt trên Tô Nghiễn Tinh mang xuống dưới, nói xong. Phiên thủ cho nàng mấy chương trừ tà phù, chỉ cần bóp nát tạm thời có thể khu trừ chung quanh tà khí. Hỏa Lân nghe lời đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nàng đã đem có chút mộng Tô Nghiễn Tinh mang xuống dưới. Đặc biệt nhìn đến trong mật thất còn có nhiều người như vậy. Tô Nghiễn Tinh càng mộng, không biết bọn họ từ nơi nào toát ra đến. Khúc Sơn Hà nheo lại mắt, dùng một loại âm hiểm thần sắc đánh giá hắn. Thẳng tranh Tô Nghiễn Tinh hàn khí ứa ra, mới vừa rồi rời ánh mắt. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cứu trị không sai biệt lắm. Lấy ra một viên mượt mà như ngọc linh đan hướng huyền ảnh miệng tác. Lại lấy ra một phen linh đan. Hào không bùn xỉn đem chi bóp nát, phu ở huyền ảnh thân thể trên miệng vết thương. Sở tỷ, huyền ảnh bị thương rất nặng, của hắn gân mạch chặt đứt 10 chi thất bát, trên miệng vết thương dính tà khí, tạm thời vô pháp duy trì hình người, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vạn hạnh là, không có sự sống nguy hiểm ni, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Bất quá như là chúng ta đến muộn một chút. Nhưng tà khí xâm nhập của hắn tư duy đã có thể phiền toái, mọi người nghe xong. Đều nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, huyền ảnh rốt cục tỉnh lại, duy trì một cái thật thà chất phác hải mạo bộ dáng. Nhìn đến sở trước ở trong này, thập phần cao hứng, ngốc ngốc truyền âm nói. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Sở trước thở dài, đưa tay sờ sờ của hắn đầu, ôn nhu nói. Ta cảm giác được ngươi có nguy hiểm, đành phải tiến đến xem, ngươi lần này bị thương rất nặng, tốt nhất tiến linh thú trong túi tĩnh dưỡng, huyền ảnh là cái nghe lời. Đương nhiên sẽ không phản đối nàng an bày, chỉ nói, chủ nhân, nếu là có nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo ta, độ âm trấn nguy hiểm hắn đã rõ ràng, trong lòng không hy vọng bọn họ vào, chính là hiện tại này nhóm người đều đến nơi đây. Nói lại nhiều cũng vô dụng, sở trước ứng một tiếng, đưa hắn thu vào linh thú túi, mọi người một lần nữa tụ ở cùng nhau sau, tuy rằng là ở nguy hiểm độ âm chấn, cũng là hơn vài phần an tâm ni làm nghe nói độ âm chấn bị 12 giai tà trận vây khốn sau. Bích Tầm Châu bọn họ đều có chút lo lắng, 12 giai tà trận có phải không phải rất lợi hại? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ hỏi. Chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả tài năng xé rách rời đi. Ngươi nói lợi hại hay không? Bích Tầm Châu lãnh đạm nói. chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Không gian phù đâu? Có thể sử dụng không gian phù rời đi sao? Sở Trước hỏi, có thể là có thể, Khúc Sơn Hà xem nàng. Một mặt nghiêm cẩn, nhưng là, nếu chúng ta sử dụng không gian phù, sẽ khiến cho Âm Thi Vương chú ý. Đến lúc đó như bị nó tranh thượng cũng không diệu, điều này cũng là Khúc Sơn Hà vì sao không có sử dụng không gian phù mang huyền ảnh rời đi nguyên nhân. Tuy rằng lúc này Thánh Nữ dùng đài sen tạm thời ngăn chặn Âm Thi Vương, nhưng đồng thời Thánh Nữ cũng bị quản chế nó. Âm Thi Vương tuy rằng vô pháp theo để phá phong mà ra, khả chỉ là cặp kia hiện ra ở giữa không trung huyết đồng, khiến cho đầu người ra run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.